Chương 42. Hai mặt của thực tại. Bài pháp được thuyết giảng cho hội chúng gồm các nhà sư sau thời Tùng Giới tại Wapapong trong mùa an cư năm 1976. Trong cuộc sống của mình, chúng ta có hai khả năng: chìm đắm trong thế gian hoặc vượt qua thế gian. Đức Phật là người tự mình đã có thể thoát khỏi sự trói buộc của thế gian, và do đó Ngài đã đạt được sự giải thoát về mặt tinh thần. Tương tự, có hai loại kiến thức của thế gian và kiến thức về mặt tinh thần hay trí tuệ đích thực. Nếu chúng ta chưa tự thực hành và rèn luyện chính mình, cho dẫu chúng ta có kiến thức nhiều đến mấy đi nữa, nó vẫn là kiến thức thế gian, và vì vậy không thể giải thoát chúng ta khỏi sự trói buộc của thế gian. Hãy suy nghĩ và nhìn cho kỹ. Đức Phật nói rằng sự vật và các hiện tượng của thế gian xoay chuyển thế gian. Chạy theo thế gian, tâm trí bị dướng vào thế gian, tự làm cho nó những người luôn tìm kiếm một cái gì đó, người không bao giờ có thể tìm thấy đủ. Kiến thức thế gian thực sự là vô minh. Nó không phải là cái kiến thức với sự hiểu biết rõ ràng. Vì vậy, nó không bao giờ kết thúc. Nó xoay quanh các mục tiêu thế tục như tích lũy của cải, đạt được địa vị, tìm kiếm sự khen ngợi và niềm vui. Nó là một đống ảo tưởng làm cho chúng ta bị sa lầy một cách tuyệt vọng ở trong đó. Một khi chúng ta có được một cái gì đó, thì sự ghen tị, lo lắng và ích kỷ ngay lập tức có mặt. Và khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa bởi sự mất mát và không thể dùng thân của mình để ngăn cản không cho điều ấy xảy ra, chúng ta sẽ sử dụng trí óc của mình để sáng chế ra đủ mọi loại thiết bị, ngay cả chế tạo vũ khí và thậm chí cả bom hạt nhân chỉ để sát hại lẫn nhau. Tại sao lại có tất cả những rắc rối và khó khăn này? Đây là đường lối của thế gian. Đức Phật nói rằng nếu con người cứ đi theo con đường này sẽ không có sự kết thúc. Hãy đến đây thực hành để giải thoát. Thật không dễ sống đúng theo trí tuệ đích thực như những ai sốt sắng tìm kiếm con đường, đạo, quả và khao khát niết bàn sẽ có thể kiên trì và kham nhẫn. Kham nhẫn để hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống thiểu dục, ăn ít, ngủ ít, nói ít và sống trong sự tiết độ. Bằng cách này, chúng ta có thể đặt dấu chấm hết với thế gian. Nếu hạt giống của thế gian vẫn chưa được nhổ bật gốc, thì chúng ta sẽ liên tục lo lắng và bối rối trong một cái dòng bất tận. Ngay cả khi các ông đến để thọ giới, nó vẫn tiếp tục kéo các ông đi. Nó tạo ra quan điểm của các ông, ý kiến của các ông. Nó xuyên tạc, bóp méo và thêm mắm dặm muối cho tất cả các suy nghĩ của các ông. Bản chất của nó, tức thế gian, là như vậy đấy. Mọi người không nhận chân được điều này. Họ nói rằng họ sẽ làm xong mọi thứ trên thế gian. Họ luôn luôn hy vọng để làm xong mọi sự, giống như một vị bộ trưởng vừa mới được bổ nhiệm, người rất nhiệt tình trong việc bắt tay vào công việc quản lý của mình. Ông ta nghĩ rằng mình đã có tất cả các câu trả lời. Vì vậy, ông ta phế bỏ hết mọi thứ của vị bộ trưởng cũ, nói rằng, nhìn này, tôi sẽ tự mình làm tất cả. Đó là tất cả những gì họ, mọi người trên thế gian làm. Bỏ thứ này ra và đem thứ kia vào. Không bao giờ làm xong bất cứ việc gì. Họ cố gắng nhưng không bao giờ thật sự hoàn thành bất cứ điều gì. Các ông không bao giờ có thể làm điều gì mà nó đem lại sự hài lòng cho tất cả mọi người. Người này thích một chút, người kia thích nhiều. Người này thích ngắn và người nọ thích dài. Một số người thích ăn mặn và một số người lại thích ăn cay. Để đem tất cả mọi người lại và thỏa thuận được với nhau là điều không thể làm được. Tất cả chúng ta đều muốn hoàn thành điều gì đó trong cuộc sống của mình, nhưng thế gian với tất cả những phức tạp của nó làm cho hầu như không thể dẫn đến một sự hoàn thành thật sự nào cả. Ngay cả Đức Phật sinh ra với tất cả các cơ hội mà một hoàng tử quý tộc có được, nhưng vẫn không tìm thấy sự hoàn thành trong đời sống thế tục. Cái bẫy của các giác quan.